Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Miễn Truyện phần Đại Hán, quyển 6, chương 31, Tuyên Triệu Tiến Cung, chuyển ngữ Giang Hồ Cứu Nguy. Thầy quán Vô Danh đã hôn mê, ngồi miễn lẩm bẩm. Nổi danh với Hòa Sơn, mà Hòa Sơn đâu phải cái dạng này. Trong lúc ngồi miên nói, Bách Vô Cầu đã đi tới chỗ quán Vô Danh. Vừa đi hắn vừa liên thanh: Tiểu thúc, này tuy phải chuyện liên quan tới vãn bối, nhưng mà hay là người cứ xử hắn đi, chặt cái đầu này xuống cho xong chuyện. Bằng không lần này người mà mềm lòng, qua 2-3 hôm nữa hắn lại chạy tới tìm ông gây chuyện đây. Bạch Vô Cầu còn chưa nói xong, trong không khí đột nhiên truyền tới một âm thanh quen thuộc: Vậy hay ta cũng xử lý ngươi luôn cho xong chuyện. Dứt lời, Bạch Vô Cầu liền hét thảm một tiếng, sau đó cả người hắn bị đánh bay ngược ra ngoài. Kẻ lỗ mãng kia phun ra một ngụm máu tươi giữa không trung, thân thể to lớn bị đánh và đập cả một bức tường sập, sau đó rơi xuống chật vật trong đống phế tích. Lâu này, một nam nhân tóc bạc mặc trang phục tu sĩ bước ra. Hắn nhìn thoáng qua Ngô Miễn, chậm rãi nói: Pháp khí của người tuy sắc bén, nhưng nếu dựa vào thuật pháp chân thực thì người chưa chắc đã là đối thủ của quán Vô Danh. Người tới chính là sư phụ của quán Vô Danh, Quảng Hiếu. Nhìn thấy đệ tử của mình mặc dù bị trọng thương, nhưng không có gì trở ngại, hắn mới tiếp tục quay sang nói với Ngô Miễn: Lần này ta nhớ kỹ, để mặt ngươi có liên quan tới chuyện quốc vận, ta không làm khó ngươi, nhưng chuyện này không thể cho qua đâu. Ngày khác khi ngươi đã thoát khỏi chuyện quốc vận, quán Vô Danh sẽ lại tới tìm ngươi. Đến lúc đó, để ta xem pháp khí của ngươi rốt cuộc sắc bén tới mức nào. Quảng Hiếu vừa nói vừa đi tới chỗ quán Vô Danh nằm dưới đất. Bởi vì tên đệ tử này của ông ta bị thương quá nặng, dù có là thân thể bất tử thì cũng tạm thời không thể khôi phục lại như ban đầu. Lúc trước pháp khí này của Ngô Miễn còn có thể làm nổ vụn nát nửa bên mặt của chủ lầu Vân Thiên, không cách nào hồi phục như cũ, chớ nói chi là một tên quán Vô Danh nho nhỏ. Có điều dù sao hai chuyện này cũng không giống nhau, vì quán Vô Danh có thân thể bất tử, chỉ cần trở về tu dưỡng một chút là có thể hồi phục. Cho nên Quảng Hiếu khiêng đệ tử của mình trên vai, quay đầu lại liếc nhìn Ngô Miễn: Thời gian của ngươi không nhiều, ta tặng cho ngươi một câu cuối. Không một ai có thể dựa vào khắp pháp khí mà vô địch thiên hạ. Ngươi còn có thứ sắc bén hơn cả pháp khí, tội gì mà cứ ỷ lại vào mấy vật ngoài thân. Ngô Miễn chỉ cười lạnh một tiếng, nói với Quảng Hiếu đang chuẩn bị rời đi: Cả người quan tâm ta như vậy, ta có phải nên nói một lời cảm tạ không? Nghe Ngô Miễn nói vậy, Quảng Hiếu khẽ thở dài, không tiếp tục đáp lời với nam nhân tóc bạc này nữa, xoay người lại. Cả ông ta và quán Vô Danh lập tức biến mất ngay trước mặt Ngô Miễn. Nháy mắt khi Quảng Hiếu biến mất, bàn tay đang nắm chặt pháp khí của Ngô Miễn mới buông lỏng ra. Vừa rồi nếu như Quảng Hiếu thật sự muốn báo thù cho đệ tử của ông ta thì y cũng phải động thủ. Thế nhưng Quảng Hiếu không phải quán Vô Danh, dựa vào năng lực của ông ta nhất định đã nhìn ra chỗ sơ hở của pháp khí vầy rồng. Nếu cùng ông ta giao đấu thì sẽ không chiếm được chỗ lộ. Quảng Hiếu nói không sai, mấy món pháp khí kia tuy lợi hại, nhưng dù sao cũng chỉ là vật ngoài thân. Mà pháp khí vảy rồng này của y sử dụng quá nhiều lần, sớm muộn gì cũng sẽ bị người ta nhìn ra sơ hở, đến lúc đó y sẽ gặp nhiều phiền phức. Ngay lúc đó, Ngô Miễn định bước tới chỗ Bách Vô Cầu để xem xét vết thương cho hắn, thì thấy cái đầu nhỏ của Nhậm Tam nhô lên trong đống ngói đá vỡ vụn, nhe răng cười với nam nhân tóc bạc: Chào trai à, quả nhân sâm không có việc gì đâu, bôi cho nó ít thuốc, một hai ngày nữa là nó lại sống dậy, chạy nhảy khắp thành trường An trộm thịt thôi. Khi Nhậm Tam nói chuyện, Yên Kiếp cũng từ trong một gian phòng khác chậm rãi bước ra. Vừa nhìn thấy hắn, Tiểu Nhậm Tam liền nhớ ra một chuyện, nói với Yên Kiếp: "Không phải nhân sâm nói chứ, năm đó ngươi không phải là nhân vật cùng thời với Từ Phúc hay sao? Bạn này à, mà ngươi ra nói mấy câu, lao ra hỏa Quảng Hiếu kia không phải sẽ chạy tới dập đầu cho ngươi hay sao?" Yên Kiếp nghe thế chỉ cười khổ một tiếng, lắc đầu nói: "Phải phương gì bây giờ đã không còn, ai còn để cái tình cũ này nữa chứ?" Yên Kiếp đã sớm phát hiện Quán Vô Danh đến đây, chỉ là năm đó thực lực của hắn khi còn ở phái Phương Sĩ quá kém, đã từng có một lần cố ý khiêu khích Quán Vô Danh, kết quả lại bị cái tên oa oa hậu bối này đánh cho thua tơi bời. Kỳ thật nếu bàn về năng lực thì Quán Vô Danh chưa hẳn là đối thủ của Yên Kiếp, nhưng từ sau lần đó Quán Vô Danh, hắn liền dập chống ngực thình thịch không. Nhưng từ sau lần đó Yên Kiếp giống như mắc phải tâm bệnh, chỉ cần nhìn thấy Quán Vô Danh, hắn liền đập chống ngực thình thịch, không dám đối mặt. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn chưa được cái tâm bệnh như bị cóc. Nhiều năm như vậy, hắn không chữa được cái tâm bệnh như bị cọng rằm nhỏ đâm vào lòng này. Ngồi bên biết được tật xấu này của Yên Kiếp, cho nên cũng không nói chuyện, chỉ lôi Bách Vô Cầu chìm trong đống gạch ngói sụp vỡ lên. Sau khi nhìn thấy kẻ lỗ mang này không có gì trở ngại, bèn quay đầu tìm kiếm tên Xích Mi Phản Dùng. Không nghĩ tới nam nhân nhìn qua tương đối hào sảng như vậy mà lại thừa dịp y động thủ với Quán Vô Danh, lặng yên không tiếng động bỏ trốn rồi. Rạng sáng ngày hôm sau, quân Lục Lâm đang về khốn thành Trường An đã bắt đầu công thành. Lúc này Vương Mãng rút cục cũng không thể tiếp tục để ý đến cái pháp hội cầu phúc kia nữa, bắt đầu sai khiến con trai mình cùng với các vị tướng quân giữ vững thành Trường An. Chỉ cần thủ vững thành Trường An mấy ngày thôi là sẽ có các đại quân của các chư hầu xung quanh tới chợ vua đuổi tới, để lúc đó nguy cơ của thành Trường An sẽ bị phá bỏ. Lập tức Vương Mãng phái ra mấy đạo quân nhân mã mang theo Ngự Lâm quân tới thủ vững thành Trường An. Một ngày một đêm công thành mấy lần cũng không thấy có hiệu quả. Đến ngày thứ hai, đội nhân mã công thủ hai phe đều đã mệt mỏi vô cùng. Quân Lục Lâm bắt đầu thay đổi chiến lược, cũng khiến cho người bên trong thành tạm thời có cơ hội nghỉ ngơi. Ngay trong đêm ngày thứ hai, trước khi quân Lục Lâm lại bắt đầu công thành lần nữa, một cỗ xe ngựa từ trong cung xuất phát tới trước cổng nhà riêng của Yên Kiếp. Sau đó từ trên xe có một nội thị mồ hôi nhễ nhại nhảy xuống. Không kịp chờ quản gia đi thông báo, hắn liền chạy thẳng vào bên trong, la lớn: "Yên Kiếp tiên sinh, Ngô Miễn tiên sinh à, bệ hạ có chỉ tuyên triệu hai vị tiến cung. Yên Kiếp tiên sinh, Ngô Miễn tiên sinh, bệ hạ triệu kiến hai người tiến công." Lúc này Yên Kiếp đã phân rõ ranh giới với Vương Mãng, không muốn quản chuyện của ông ta. Có điều Ngô Miễn thì lại không như thế. Yên Kiếp ẩn mình đi, còn Ngô Miễn lại từ trong phòng bước ra, thấy nội thị vẫn đang hét lớn không ngừng ngoài sân, bèn nói: "Người muốn gọi Vương Mãng từ trong cung đi ra sao?" Nội thị nhìn thấy nam nhân tóc bạc đi ra như gặp đại hỷ, suýt chút nữa thì quỳ xuống ngay trước mặt Ngô Miễn. Hắn ta lau mồ hôi trên trán, run run rẩy rẩy nói: "Yên Kiếp tiên sinh đâu rồi? Bệ hạ muốn mời Yên Kiếp tiên sinh tiến cung." Thấy Ngô Miễn đã xuất hiện, Yên Kiếp rơi vào đường cùng, chỉ có thể hiện thân. Mặc dù hắn không biết nam nhân tóc bạc này định làm gì, nhưng cuối cùng vẫn thay đổi chủ ý cùng đi với Ngô Miễn vào cung. Cái bản lĩnh của hắn tuy không phải là tu sĩ nhất đẳng, nhưng muốn giữ được cái mệnh trong hoàng cung thì không thành vấn đề. Điều ngay khi hai người bọn họ định đi theo nội thị vào cung, thì cái tên Lỗ Mãng vừa khỏi bệnh cùng với Tiểu Nhậm Tam cũng từ trong phòng bước ra. Tiểu Nhậm Tam quay sang nói với Bách Vô Cầu, sắc mặt còn hơi đỏ. Thế nào, Nhân Sâm ta đã nói thần thích không tin cậy mà, lão già nhà ngươi lại đã vụng trộm chạy trốn mất rồi. Bây giờ trong nhà chỉ còn lại một Ngô Miễn, lại định thừa dịp Nhân Sâm với cháu trai không chú ý mà muốn bỏ trốn đây mà. Cháu trai à? Hai con yêu vật như chúng ta đúng là không được người khác chào đón. Kiếp sau ngươi còn muốn làm anh em với bọn họ? Vô dụng thôi. Kiếp sau lão tử mà nhìn thấy bọn họ nhất định sẽ đi đường vòng, đỡ cho bọn họ ngại lão tử là yêu quái sẽ làm cho bọn họ mất mặt đê. Ngô Miễn còn chưa biết nói thế nào, Yên Kiếp đã cau mày nói. Vừa rồi nội thị nói rằng bệ hạ tuyên ta với Ngô Miễn cùng tiến cung diện thánh, người không nghe thấy hả? Giả, đều là giả. Lúc này Bách Vô Cầu hậm hực nói, lần trước lão gia hỏa kia cũng như vậy, nói cái gì mà ở cổng có người tới tìm, kết quả thì sao? Bây giờ các ngươi lại nói có người tới tìm, hai chúng ta không tin, chắc chắn là các ngươi tìm người giả làm nội thị. Lão tử biết tòng rồi, lần này các ngươi rời đi thì sẽ không trở lại nữa. Không sao, các ngươi cứ đi đi, kiếp sau chúng ta coi như không quen biết. Ngồi bên nhìn hai con yêu quái đang vô cùng ấm ức, thong thả bảo, là thật hay giả, hai người các ngươi đi cùng chẳng phải sẽ biết hay sao? Hết chương 31, chúng ta cùng nghe tiếp chương 32. Khoảng cách dưới 5 phần, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Vậy là hai con yêu quái cùng đi theo Ngô Miễn và Yên Kiếp trà trộn vào hoàng cung. Hoàng cung lúc này rất hỗn loạn, thị vệ trong và ngoài cung đều không biết đi nơi nào. Thái giám và thị vệ thi nhau vác đồ đạc cồng kềnh chạy trốn ra ngoài. Khắp nơi đều có thể thấy thi thể của người chết. Ngô Miễn đã từng thấy cảnh tượng này rồi. Nhiều năm trước, Ngô Miễn đã từng trải qua một lần khi nhà Tần bị diệt. Chỉ có điều lần đó Quy Bất Quy ở bên cạnh mình biến thành Yên Kiếp, lại thêm một Bách Vô Cầu và Tiểu Nhậm Tam. Bây giờ những thái giám dân đường cũng không quan tâm đến những người chết này nữa, lúc này cũng không chú ý đến đội quân nào không thể vào cung nữa. Thái giám dặn dò người đánh xe ngựa trực tiếp đánh ngựa chạy thẳng vào cung điện trong hoàng cung. Mặc dù trong hoàng cung đã trở thành mớ hỗn loạn, nhưng xung quanh cung điện đã được hàng nghìn thị vệ bao vây. Những thái giám thị vệ khác đều cướp bóc ở những nơi khác, nhưng thị vệ này cũng không quan tâm. Nhưng chỉ có người to gan dám tiến lại gần cung điện này lập tức sẽ bị thị vệ canh gác bắn tên chết ngay tại chỗ. Lúc mấy người Ngô Miễn từ trên xe ngựa xuống, bên ngoài cung điện đã có 7-8 thi thể bị bắn thành con nhím rồi. Hai vị tiên sinh Ngô Miễn, Yên Kiếp, mời. Sau khi thị vệ xuống xe ngựa, cũng không dám tùy ý tiến gần đến cung điện. Ở phía xa liền nghe thấy giọng hô to liên tục từ bên trong vang ra, Ngô Miễn tiên sinh, Yên Kiếp tiên sinh, mời vào. Một lúc sau, một võ sĩ mặc áo giáp từ bên trong cung điện đi ra. Người này không để ý đến thái giám, trực tiếp nói với Ngô Miễn và Yên Kiếp, bệ hạ, đã đợi hai vị tiên sinh lâu rồi, mời hai vị tiên sinh đi theo ta. Sau khi nói xong, võ sĩ dẫn theo hai người đi xuyên qua từng hàng thị vệ, đi vào trong cung điện. Sau khi đi vào, hai người mới phát hiện trong này đã được lập thành bàn thờ. 23 tu sĩ ngồi khoanh tròn trên mặt đất. Vương Mãng tóc tai rối loạn ngồi chính giữa. Tất cả mọi người bao gồm cả Vương Mãng đều lẩm bẩm những từ ngữ, loại kinh văn mà Ngô Miễn chưa từng nghe thấy trong miệng dưới sự chỉ dẫn của người chủ quản. Vương Mãng giống như không nhìn thấy Ngô Miễn bọn họ đi vào vậy. Đợi đến khi đọc hết đoạn kinh văn, tu sĩ chủ quản này mới giơ tay nâng pháp khí tế trời lên hô to, lễ kinh thiền của Địa Hoàng Vương Mãng đã kết thúc. Xong, lúc này Vương Mãng mới được thái giám bên cạnh đỡ đứng dậy, cười nói với Ngô Miễn, Ngô Miễn tiên sinh, so với năm trước gặp mặt, chậm có phải có chút thay đổi không? Thay đổi? Ngô Miễn đánh giá một lượt từ đầu đến chân của Vương Mãng, lại dùng ngữ điệu đặc biệt của y mà miệng nói: Bệ hạ thành tinh rồi hả? Làm người đủ rồi nên muốn trở thành yêu quái? Một câu nói đã khiến lời nói tiếp theo của Vương Mãng nghẹn trở lại. Vị hoàng đế của tân triều này khó lắm mới kìm nén cơn giận, lúc này mới nói tiếp: Ngô Miễn tiên sinh cứ đùa, người sao biến thành yêu được chứ? Chậm nói thay đổi là cơ thể chậm. Chậm đã nhận được lời chúc phúc của thượng đế, có phải có thể chịu được tác dụng của thuốc trường sinh bất lão rồi hay không? Lúc nói đến đây, Vương Mãng còn chủ động tiến lên trước một bước để Ngô Miễn có thể nhìn kỹ sự thay đổi trong cơ thể của mình. Không ngờ người thanh niên tóc bạc đó cũng không thèm liếc mắt nhìn lên một cái, cười một tiếng quay dị rồi nói: Nếu cầu trời có tác dụng, vậy thì bây giờ khắp nơi đều có đầu bạc trường sinh bất lão rồi. Sau khi Ngô Miễn nói xong, Vương Mãng liền trầm mặc một lúc, sau đó ủ rũ nói: Nói như vậy, Trầm Vân chỉ có 5% cơ hội chịu được hiệu quả của thuốc à? Trầm đã bỏ ra nhiều như vậy, vẫn chỉ có 5% à? Ai nói người chỉ có 5%? Ngô Miễn vất vả đánh giá Vương Mãng một lần nữa. Vốn hoàng đế tân triều còn cho rằng sẽ có khả năng chuyển biến tốt, không ngờ lời người đàn ông đầu bạc nói ra lại như dội một gáo nước lạnh vào niềm hy vọng của hắn. Ngày đêm cầu trời phù hộ, cơ thể của ngươi cũng tàn tạ lắm rồi. Lúc trước ngươi có mấy phần cơ hội thì ta không biết, nhưng bây giờ nhiều nhất chỉ có 3% cơ hội có thể áp chế được hiệu quả của thuốc thôi. Sau khi nghe Ngô Miễn nói xong, Vương Mãng cũng như phát điên vậy, đá đổ bàn thờ, sau đó gầm lên như một kẻ tâm thần: 3%? Không phải có 5% sao? Vì sao đột nhiên biến thành 3% vậy? Ai nói chỉ cần cầu xin trời phù hộ sẽ được ban phúc chứ? Ban cho chấm phúc khí đâu? Vì sao chỉ có 3%? Nói đến đây, Vương Mãng dừng lại một chút, đột nhiên há miệng nôn. Chỉ thấy hắn nôn ra một ít ngô còn chưa tiêu hóa, còn có một ít tàn giấy bùa chưa đốt hết. Ngô Miễn vô tình nhìn thoáng qua, rồi có chút chán ghét, nhíu mày nói: Bệ hạ thật sự to gan nha, thứ gì cũng dám cho vào miệng. Được rồi, vừa nãy ta đã nói nhiều hơn vài phần cơ hội rồi, bây giờ nhiều nhất chỉ có 2%, một nửa phần cơ hội thôi. Một nửa phần á? Vương Mãng tuyệt vọng nhắm chặt hai mắt. Sau một hồi đợi lúc Vương Mãng mở mắt ra lần nữa thì mắt của hắn đã đỏ như máu rồi. Ngay sau đó, vị hoàng đế tân triều này lại nói: Thị vệ đâu? Vào đây! Chả mấy tên tù sĩ này có ý đồ mưu hại trẫm, lôi bọn họ chém phanh thây cho trẫm, thi thể mang cho chó gặm đi. Thị vệ canh giữ trong cung điện đều là những tử sĩ được Vương Mãng đích thân chọn lựa trong nhiều năm nay. Mặc dù đại binh ngoài thành Trường An đã áp sát biên giới, nhưng mấy người này vẫn tử chung với hoàng đế tân triều. Ngay sau đó, mấy mấy thị vệ cầm theo binh khí từ bên ngoài đại điện xông vào, lôi nhóm tù sĩ hô hào này ra bên ngoài cửa, muốn giết chết đám tù sĩ này ở bên ngoài đại điện. Không ngờ Vương Mãng nói với vẻ mặt âm trầm: Ra tay ngay trong này đi, chậm muốn nhìn thấy chúng nó chết. Nói xong một câu, đám thị vệ đã rút kiếm ra bổ về phía tù sĩ. Tù sĩ đều bị giết sạch trong tiếng kêu gào thê thảm. Trước đó những tù sĩ này đều ỷ vào chỗ dựa là Vương Mãng, tác oai tác quái trong thành Trường An, mượn danh để cầu xin Vương Mãng phù hộ và xây dựng miếu thờ, lừa gạt bất người ta chết. Cũng có khi xảy ra chuyện này. Lúc ấy, hai tên phá hoại trong thành Trường An, ngoài trừ Bách Vô Cầu và Tiểu Niệm Tam, thường xuyên say xỉn và điên cuồng ra, thì chính là những cái tên tù sĩ này. Mấy tên thị vệ giết đến đỏ hai mắt. Sau khi giết chết tù sĩ bên cạnh xong thì nhào về phía mấy người Ngô Miễn. Lục Vương Mãng định lên tiếng ngăn lại thì nhìn thấy Bách Vô Cầu lao ra khỏi bên cạnh Ngô Miễn, một tay bắt hai tên thị vệ, xách đầu hai tên thị vệ đập vào nhau ngay trước mặt Vương Mãng, kèm theo âm thanh đập vào nhau như những trái dưa hấu chưa chín, đầu hai tên thị vệ đã biến mất trong màn sương máu. Màu mè bè bét bên trong bắn hết lên người Bách Vô Cầu. Ngoài trừ tên lỗ mãng này ra, còn có cả bộ đồ màu trắng mà Vương Mãng mặc trên người cũng bị dính bẩn rất nhiều. Cảnh tượng này khiến Vương Mãng thanh tỉnh trong cơn thịnh nộ. Ngay sau đó, hắn vội vàng ngăn cản những tên thị vệ khác định xông vào. Ê, dừng lại, trong này không có chuyện của các người nữa, đều lui xuống hết đi. Sau khi nhìn thấy đám thị vệ đều lui xuống, lúc này Vương Mãng dường như đã trải qua cơn bệnh nặng vậy. Hắn lảo đảo bước đi vài bước, dựa vào trên bệ bàn thờ đã bị hắn đá, thở dài nặng nề, ngẩng đầu lên nhìn vào Ngô Miễn đang lạnh lùng nhìn hắn nói: "Chậm hơi thất thố rồi, khiến Ngô Miễn tiên sinh chê cười rồi. Lúc trước Phó Thái Hậu tiền triều khởi nguồn tai họa vì thuốc trường sinh bất lão, chậm còn cười nhạo bà ta. Không ngờ giờ đây đã báo ứng đến chậm mất rồi. Nếu không phải bởi vì si mê trường sinh thì sao chậm lại có thể thay đổi một tân triều đang ổn định thành ra thế này cơ chứ? Ban đầu lúc Phó Thái Hậu chết, chậm còn cho rằng mình đã nhìn rõ sinh tử. Không ngờ sau khi làm hoàng đế lại luôn say mê đến trường sinh bất lão." Lúc nói đến đây, Vương Mãng liền nhặt bầu rượu trên mặt đất dùng để dâng cho thần lên. Hắn uống một ngụm no nê rồi liên tục cầu nguyện để được ban phước. Vốn hắn không ăn bất kỳ thất kính, bây giờ uống vào trong bụng sẽ lập tức có phản ứng. Hắn lại cong người xuống và nôn thốc nôn tháo ra ngoài. Yên Kiếp nhìn thấy vậy thì lắc đầu, đi đến bên cạnh Vương Mãng đỡ hắn dậy. "Chuyện đã đến nước này, bệ hạ tạm thời kìm nén đi." Yên Kiếp thở dài một hơi, niệm tình ngày trước từng là quân thần, nói tiếp với Vương Mãng: "Đều đang nhìn rõ sự sinh tử, đơn giản là ngay cả thiên hạ cũng buông bỏ đi. Nếu người nguyện buông bỏ, Yên Kiếp sẽ bảo vệ người rời khỏi thành, rời xa khỏi chốn thị phi này." Yên Kiếp chưa nói xong, một giọng nói lạnh lùng chợt vang lên trong không khí: "Ta vất vả lắm mới thay đổi vận mệnh đất nước, người muốn thay đổi trở lại vậy thì không được." Lúc nói chuyện, cửa đại điện đã bị mở ra. Chủ lầu Vân Thiên mang theo mặt nạ quỷ dẫn theo mấy người từ bên ngoài đi vào. Hết chương 32. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 33. Nhìn thấu chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Thấy chủ lầu không mặt xuất hiện, Ngô Miễn không có bất kỳ biểu hiện gì bất ngờ. Sau khi cười lạnh một tiếng, y nói: "Lâu này không phải ngươi nên ở canh giữ ở cổng lâu thanh và liều mạng để công thành sao? Vất vả thay đổi vận mệnh đất nước, họ Liều bỏ cũ lập hoàng đế mới vào thành, mấy năm nay ngươi chẳng làm ra gì cả, cho nên ta mới trở lại gặp hoàng đế tân triều xem thế nào rồi." Chủ lầu không mặt nở một nụ cười lạnh như băng, rồi nói với Vương Mãng đang run rẩy khắp người: "Quân tiếp viện Ngũ Lộ của bệ hạ đã lên đường rồi, cùng lắm chỉ cần bảo vệ thành 5 ngày, mọi vòng vây bao quanh thành Trường An sẽ được phá. Đến lúc đó bệ hạ và quân tiếp viện ngoài thành sẽ nội ứng ngoại hợp, Lục Lâm quân tự nhiên sẽ tan rã. Tại hạ đã hiến kế hoàn hảo cho bệ hạ, bệ hạ chỉ cần hạ chiếu triệu Lưu Thị huynh đệ dùng địch ngăn địch, tiêu diệt bọn thổ phỉ Xích Mi. Đến lúc đó để hai huynh đệ Lưu Huyền, Lưu Tú chết trong loạn quân thì càng tốt. Đợi sau khi tiêu trừ thổ phỉ xong, bệ hạ vẫn có thể tiếp tục diệt trừ thói xấu của tiền triều, trở thành hoàng đế thiên cổ. Lúc đó người không nói như vậy. Chưa đợi chủ lầu không mặt nói xong, sắc mặt Vương Mãng đã đỏ bừng lên. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chăm vào chiếc mặt nạ trên mặt chủ lầu, nói tiếp: lúc đó người nói ta phản Hán lập triều mới là thuận theo ý trời. Liêu thị nắm quyền lâu năm nhưng không có người nối nghiệp, ý trời tỏ rằng thiên hạ ắt phải đổi chủ, vì sao lại trở thành người thay đổi vận mệnh đất nước? Nếu không phải người xúi dục, ta sẽ là một hiền thần giống Hoắc Quang, cũng sẽ không trở thành một vị vua cướp ngôi như bây giờ. Bây giờ bệ hạ đã là vua của một nước rồi, còn có gì chưa hài lòng sao? Chủ lầu không mặt lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói tiếp: bất kể ý trời như nào, bệ hạ giờ không phải vẫn là hoàng đế một đời sao? Nếu bệ hạ đã trưởng quản thiên hạ thì nên thuận theo ý trời, chỉ cần làm theo kế sách của ta, thiên hạ vẫn là của bệ hạ. Đến lúc đó ta sẽ trợ giúp bệ hạ phục hồi thân thể, uống thuốc trở thành người trường sinh bất lão như ta đây. Lục chủ lầu không mặt nói chuyện, Vương Mãng mới nhận ra rằng hắn cũng là một người đầu bạc. Trước đó lúc Vương Mãng gặp chủ lầu đã bị mặt lạ quỷ trên mặt hắn dọa khiếp sợ, liền không dám quan sát tỉ mỉ người này. Nhưng bây giờ Vương Mãng đã không đếm xỉa gì cả, sau khi nhìn thấy tóc bạc trên đầu chủ lầu mặt quỷ, lâu này mới nhận ra người này cũng là tu sĩ trường sinh bất lão. Sau khi nhìn thấy Vương Mãng có chút dao động, chủ lầu không mặt lại nói tiếp: thiên hạ lại không chỉ có môi một cách luyện đan để trở thành trường sinh bất lão. Yên Kiêm bên cạnh bệ hạ cũng là người sống 500-600 năm rồi, bệ hạ có thể đi hỏi hắn Yên Kiếp dùng cách nào để có được cơ thể trường sinh bất lão. Yên Kiếp đầu chọc đã nói con đường trường sinh của hắn không cùng đường với Ngô Miễn và chủ lầu. Hơn nữa lúc đó Vương Mãng thu nhận Yên Kiếp làm môn khách, đã điều tra thân phận của hắn, biết được lời của chủ lầu không mặt không giả dối. Ngay sau đó đã dập tắt ngọn lửa về thuốc trường sinh âm ỉ bùng lên trong lòng. Nói như vậy, chúng ta ở đây hơi dư thừa rồi. Sau khi thấy biểu cảm trên mặt của Vương Mãng, Ngô Miễn cười lạnh lùng một tiếng rồi nói với Yên Kiếp đang bất đắc dĩ: đi thôi, để bọn chúng làm loạn đi, tân triều cũng được, triều Hán cũ cũng kể, đều là chuyện của người ta, chúng ta cứ ngồi sẵn dưới đài xem kịch là được rồi. Xem kịch? Các người vẫn nên lên sân đi. Nhìn thấy mấy người Ngô Miễn và Yên Kiếp muốn đi, chủ lầu không mặt cười lạnh lùng một tiếng, quay mặt về phía mấy người họ, dừng lại một lúc rồi nói tiếp: hôm nay trong này đều là người có liên can đến vận mệnh đất nước, kéo một sợi tóc động đến cả người. Nếu vì các người làm hỏng vận mệnh đất nước của tân triều, vậy thì mấy năm này các người sống uổng phí rồi. Nguyên Sương. Chưa đợi chủ lầu không mặt nói xong, Ngô Miễn đã nói ra một cái tên với giọng điệu chế nhạo. Sau khi nhìn thấy toàn thân chủ lầu cứng nhắc, người đàn ông tóc bạc lại dùng giọng điệu đắc ý đặc trưng của mình nói tiếp: không biết vì sao ta chợt thốt lên cái tên này, đã nhiều năm không gặp rồi, cũng không biết hắn thế nào rồi. Bây giờ hắn hẳn là đang ở chỗ Quảng Nhân nhỉ? Nghe nói tuổi tác của Nguyên Sương cũng không nhỏ nữa. Chuyện của Nguyên Sương không cần ngươi lo lắng. Chủ lầu lạnh lùng hừ một tiếng nói tiếp: Quảng Nhân thân mình còn lo chưa xong, huống hồ ông ta cũng không nỡ bỏ đi hạt giống trong cơ thể ngươi. Chỉ cần ta khống chế được ngươi, dùng ngươi đổi lấy Nguyên Sương, vị đại phương sư không thể thuận theo mà không đồng ý. Vậy ngươi cũng chuẩn bị đổi một khuôn mặt khác đi. Lúc nói chuyện, Ngô Biến đã sợ phía sau lưng mình, sau đó cười như không cười nói tiếp: mấy năm này ngươi vẫn luôn đeo mặt nạ, có phải đã quên mất mình từng có một khuôn mặt người rồi không? Vậy thì còn nhớ bị mất mặt như nào không? Lúc Ngô Miễn nói chuyện, mấy người đi theo chủ lầu không mặt đã tản ra, bảo vệ mấy người Ngô Miễn vào bên trong. Ngoài trừ Tiểu Nhậm Tam, phản ứng đầu tiên liền chui xuống dưới đất để bảo vệ mình ra, thì tên ngốc Bách Vô Cầu đã cởi quần áo, nhẹ nhàng với mấy người bao vây bên ngoài. Còn Yên Kiếp mặc dù thuật pháp không cao, nhưng hắn cũng không đếm xỉa nữa, vận dụng thuật pháp sở trường của mình. Trong nháy mắt, cơ thể Yên Kiếp đã biến thành một nham thạch nóng chảy, hình dạng người. Mấy người đi vào theo chủ lầu không mặt, lần lượt lấy pháp khí của mình ra. Trong số đám người bọn họ, ngoài trừ một người cầm pháp khí dạng sừng hiêu ra, thì những người còn lại đều cầm trường kiếm trong tay. Bọn họ dường như đang lập thành một trận pháp chặn trước mặt mấy người Ngô Miễn. Thoáng nhìn thấy Yên Kiếp vẫn đứng bên cạnh mình, Vương Mãng vô cùng hoảng sợ. Người đàn ông không mặt cười một tiếng, vẫy tay với Vương Mãng nói: "Bệ hạ, người hãy tạm thời ra ngoài tạm lánh một chút đi, đợi sau khi chuyện này kết thúc, chúng ta bàn tiếp tiêu trừ thổ phỉ và chuyện trường sinh tiếp nha." Vương Mãng liếc nhìn Ngô Miễn và Yên Kiếp xung quanh, thấy hai người không có ý ngăn cản mình, lúc này mới cẩn thận đi xuyên qua đám người, chạy ra ngoài đại điện. Sau khi được thị vệ bên ngoài bảo vệ, đi đến thiên điện bên cạnh, Vương Mãng lúc này mới xem như ổn định lại nhịp tim. Nhìn thấy Ngô Miễn không có ý ngăn cản Vương Mãng, chủ lầu không mặt có chút bất ngờ. Hắn mỉm cười một cái rồi nói: "Vốn ta còn cho rằng người sẽ ngăn cản vị hoàng đế tân triều này, người trở nên độ lượng từ khi nào vậy?" "Bởi vì ta biết ngươi đã chuẩn bị người kế vị ngay sau khi Vương Mãng chết rồi. Vương Mãng chẳng có mấy đứa con trai, nhưng cháu thì có hàng đống." Ngô Miễn chậm rãi nói: "Quen biết hai chủ lầu các ngươi cũng đã nhiều năm rồi, nếu đến cả chuyện này cũng không tính ra được, vậy thì khó coi lắm." Nghe thấy câu cửa miệng của Ngô Miễn, chủ lầu không mặt cười ha ha, sau đó chậm rãi đi về phía người đàn ông đầu bạc. Gã vừa đi vừa nói: "Pháp khí của ngươi cũng chỉ có mấy cái nữa nhỉ, đều dùng hết đi. Lần này ta lại nhờ ngươi, ta không dùng pháp..." Từ khí trong pháp khí còn chưa nói ra khỏi miệng, Ngô Miễn đã động tay phất về phía trước mặt chủ lầu, mà chủ lầu không mặt dường như không nhìn thấy vậy, tiếp tục nghênh đón Ngô Miễn đi tới. Nhưng ngay khi từng bước của y chạm xuống đất, cơ thể chủ lầu loe lên đến vị trí bên trái 2-3 trượng. Khoảnh khắc chủ lầu biến mất, Ngô Miễn nhíu chặt mày lại. Y vừa tiếp tục bắn pháp khí về phía chủ lầu không mặt, vừa đi một vòng rồi lại thu lại pháp khí về trong tay. Y không ngờ vị chủ lầu này lại nhìn thấu hướng pháp khí của mình, ngay lập tức chỉ có thể vừa bắn vũ khí ra vừa liên tục công kích vị chủ lầu không mặt này. Khi chủ lầu liên tục thay đổi hình dạng cơ thể, thì pháp khí của Ngô Miễn dường như mất đi tác dụng. Lúc này chủ lầu mở miệng nói tiếp: "Pháp khí của người quả thực rất mạnh, nhưng cũng không phải là không có sơ hở. Hình dạng và tác dụng của mấy pháp khí này đều không giống nhau. Lúc người muốn bắn pháp khí ra thì thủ pháp cũng sẽ thay đổi theo, chỉ cần có thể nhắm chuẩn thì né tránh cũng không phải việc khó khăn." Lục nói xong mấy lời này, chủ lầu không mặt đã đến trước mặt Ngô Miễn. Lục gà chỉ còn cách người đàn ông đầu bạc chưa đến 2 trượng, đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm trong tay. Gà nhanh chóng đánh bật pháp khí vầy rồng vừa mới phóng ra, sau đó thân kiếm nhẹ nhàng rung lên, mũi kiếm bay tới nằm trên cổ của Ngô Miễn. Sau khi nhìn thấy đã không chế được Ngô Miễn, chủ lầu cười khẽ một tiếng nói: "Còn có gì sau đó nữa không?" "Cái tên khốn nạn, ngươi không phải nói không dùng pháp khí sao?" Nhìn thấy thanh trường kiếm đột nhiên xuất hiện trong tay chủ lầu, Ngô Miễn vẫn chưa nói gì, Bách Vô Cầu đã nhè răng gào lên một tiếng với chủ lầu không mặt, sau đó bổ nhào về phía chủ lầu kia. Ngay lúc này, tên ngốc mới phát hiện cơ thể của mình đã cứng đờ hoàn toàn, toàn thân không tự chủ động được mà ngã xuống đất. chỉ còn lại Yên Kiếp hoàn toàn, không đáng lo ngại. Chủ lầu đang muốn cười to thì chợt thấy Ngô Miễn kỳ quái nhìn gã. Sau đó có hết chương 33, chúng ta cùng nghe tiếp chương 34. Bóng dáng quen thuộc, chuyển ngữ, giang hồ cứu nguy. Giữa cuộc nói chuyện, Ngô Miễn đã giơ tay lên nhanh chóng nắm lấy thanh, nắm lấy thân kiếm đang đặt trên cổ của mình. Cùng lúc đó, một tay còn lại gỡ chiếc mặt nạ trên mặt chủ lầu ra. Vừa làm xong động tác này thì cơ thể của chủ lầu không mặt đã biến mất ngay tại chỗ. Mặc dù trước đó đã nhìn ra ý đồ né tránh của hắn, thực tế mỗi lần đều rất cẩn thận. Lúc đó vì pháp khí xuất thần nhập quỷ của Ngô Miễn mới hại gã không còn mặt nữa. Nếu thật sự lại bị một lần nữa, vậy thì gần như tổn hại đến cả tính mạng của gã rồi. Ngô Miễn đã đoán được hành động này của chủ lầu. Ngay khi gã biến mất, Ngô Miễn đã quay ngược thanh kiếm lại, ném về phía mấy người đi theo chủ lầu kia. Mấy người đều biết sức mạnh của trường kiếm, sợ hãi lần lượt lắc mình né tránh. Cùng lúc đó, trận pháp do mấy người này dàn dựng cũng bị phá bỏ. Bạch Vô Cầu lấy lại được sự tự do, gầm lên một tiếng, bổ nhào về phía mấy tên tu sĩ kia. Mà Yên Kiếp cũng lấy lại được tự do. Nhân lúc Bách Vô Cầu lao ra, hắn nhanh chóng quay người xông về bức tường phía sau. Giờ một tiếng, Yên Kiếp đụng độ bức tường rồi nhanh chóng thi triển thuật ngũ hành độn pháp, biến mất ngay trước mặt mọi người mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. Mọi thứ đều xảy ra ngay khi lửa đá chạm vào nhau lóe ra tia điện. Ngay khi Bách Vô Cầu nhào vào đám tu sĩ thì chủ lầu Vân Thiên vừa mới biến mất lại xuất hiện trước mặt Ngô Miễn lần nữa. Khoảnh khắc gã biến mất vừa nãy, đã nhận ra trong tay người đàn ông đầu bạc này không có gì cả. Đợi sau khi chủ lầu không mặt này xuất hiện lần nữa, bối cảnh đã thay đổi. Mặc dù Bách Vô Cầu sẽ không hành hạ được gì từ mấy tên tu sĩ kia, nhưng Ngô Miễn đã khiến chủ lầu tức giận rồi. Ngay sau đó, chủ lầu không mặt giơ tay bàn lấy thanh trường kiếm đã rơi xuống đất của mình. Thanh trường kiếm tự động bay về trong tay của gã. Chủ lầu lúc này cũng không để ý đến Ngô Miễn nữa, giơ kiếm đâm về phía ngực của người đàn ông đầu bạc. Chỉ cần lần này không giết chết Ngô Miễn là được. Cho dù người đàn ông đầu bạc ra tay lần nữa, gã phải chặt đứt ngón tay của y, cũng phải chế phục được Ngô Miễn. Ngay lúc chủ lầu giơ thanh kiếm đâm tới, Ngô Miễn lại phất tay lần nữa với gã. Lần này chủ lầu chắc chắn Ngô Miễn không có bất kỳ pháp khí gì trong tay. Lục gà hồng hằng vung kiếm lên muốn đả thương người đàn ông đầu bạc thì đột nhiên gà nhìn thấy miệng của y mấp máy từ khe hở của bàn tay. Động tác này đã xuất hiện vô số lần trong ác mộng của chủ lầu không mặt. Lúc đó Ngô Miễn cũng mấp máy miệng, cuối cùng phun ra pháp khí khiến chủ lầu mất đi khuôn mặt. Trong lúc hoảng hốt, chủ lầu lập tức rút thanh trường kiếm về, giơ ngang thanh kiếm trước mặt mình. Giờ như ngay khi thanh kiếm xẹt qua, Ngô Miễn đã phun pháp khí từ trong miệng ra. Pháp khí có kích thước bằng hạt táo màu. Pháp khí có kích thước bằng hạt táo tàu, không nghiêng không lệch, đập một cái bịch lên thanh trường kiếm. Pháp khí trường kiếm trong tay chủ lầu lập tức vỡ. Pháp khí trường kiếm trong tay chủ lầu lập tức vỡ nát. Cả người của gã cũng theo tiếng nổ vang lên mà ngã bay về phía sau. Chủ lầu đập vỡ vào bức tường phía sau, nhưng một lúc sau gã liền bò dậy trong đống gạch ngói đổ vỡ. Chỉ có điều trước mặt nạ quỷ vốn được chủ lầu đeo trên mặt cũng bị đập vỡ, lộ ra một khuôn mặt lồi lõm. Chủ lầu lúc này đã chảy mồ hôi lạnh ướt đẫm cả quần áo. Vô gì gã cho rằng pháp khí phun ra khỏi miệng chỉ có thể sử dụng một lần. Không ngờ Ngô Miễn lần này lại tìm kiếm pháp khí trở lại, còn cho lại vào trong miệng. Nếu không phải do mạng gã lớn, lần đập vỡ này không chỉ là thanh trường kiếm kia, mà là cái đầu đã không thể biến thành dạng gì của gã nữa rồi. Mà Ngô Miễn nhìn thấy chủ lầu như hồn siêu phách lạc bò từ trên mặt đất đứng dậy, tìm y cũng chìm xuống dưới đáy. Pháp khí trong miệng là chỗ dựa cuối cùng của y, bây giờ chỉ là hủy pháp khí của chủ lầu thôi, nhưng lại không gây bất kỳ tổn hại nào cho gã. nếu lại ra tay lần nữa, đến bản thân y cũng không còn phần thắng nào cả. Chủ lầu không mặt, thoát ra từ cõi chết, liền hít một hơi thật sâu, cười lạnh lùng một tiếng với Ngô Miễn, bụng đã co rút lại, cất giọng như đang nói: "Điều người không có thứ gì khiến ta không ngờ tới nữa, vậy thì phần thắng không đáng mong ngóng nữa rồi. Vẫn muốn ra tay sao? Ta lo là cái khuôn mặt này không kiềm chế được muốn mạng của ngươi đấy." "Ngươi không thử sao biết ta còn thứ gì đó thú vị hay không?" Ngô Miễn cười lạnh lùng một tiếng rồi nói tiếp: "Có lẽ là ta không kiềm chế được lại phun ra thứ gì lên mặt ngươi, vậy thì ngươi phải chuẩn bị một mặt nạ hai đầu rồi. Ta sợ đâm xuyên qua đầu ngươi, vậy thì thật sự khó coi lắm." Chủ lầu không mặt cười điên dại. Sau khi cười ngông cuồng thì dần dần kiềm chế lại tiếng cười, sau đó lại chậm rãi đi về phía Ngô Miễn, vừa đi vừa nói: "Nói hay lắm, vậy thì khó coi lắm. Nhưng nếu người thật sự có bản lĩnh này..." Lúc chủ lầu nói chuyện, Ngô Miễn đột nhiên phất tay liên tục về phía gã, đều ném những pháp khí còn sót lại trên người về phía chủ lầu không mặt. Cùng lúc khi Ngô Miễn ra tay, cơ thể chủ lầu tỏa ra một làn sương mù mờ mịt mông lung. Sau đó, một cảnh khiến Ngô Miễn càng rùng rợn phát hiện. Sau khi màn sương xuất hiện, thì chủ lầu giống như biến thành một người khác vậy, dùng tay không liên tục đỡ lấy những pháp khí mà Ngô Miễn ném tới. Để khi trên người Ngô Miễn trống rỗng, không còn pháp khí nào nữa, lúc này chủ lầu mới bỏ lớp sương mù bao vây quanh người mình đi. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, chủ lầu đổ mồ hôi đầm đìa, ngực đập phồng phọc, thở hổn hển, xong rồi mới nói với Ngô Miễn: "Bây giờ chắc là hết pháp khí rồi chứ nhỉ? Vậy thì ta cũng không khách khí nữa." Nói đến đây, chủ lầu ném pháp khí vô hình trong tay mình ra bên ngoài cung điện, sau đó gã lại đi về phía Ngô Miễn. Lúc này, Bách Vô Cầu và Tiểu Nhậm Tam xông vào đám tu sĩ toàn thân đầy vết thương ngã xuống đất. Ngay khi tên ngốc này xông đến, Tiểu Nhậm Tam cũng từ dưới lòng đất bò lên. Nhậm Tam loạng choạng ở bên dưới, Bách Vô Cầu nhân lúc còn chút sức lực bắt đầu chiếm thế thượng phong. Nhưng lần này tu sĩ đi theo chủ lầu không phải là đệ tử đích truyền của gã, là cao thủ trong môn phái tu sĩ. Sau khi mấy người này tỉnh lại, Bách Vô Cầu và Nhậm Tam liền nháy mắt mất đi ưu thế, chỉ vài động tác đã khiến hai tên yêu quái bị thương nặng ngã xuống đất. Nếu không phải lúc cuối cùng Bách Vô Cầu dùng toàn bộ lực bảo vệ Tiểu Nhậm Tam đã hôn mê, thì lúc này đứa bé nhân sâm kia đã lên cầu nại hà chờ đầu thai rồi. Từ lúc đi theo Ngô Miễn và Quy Bất Quy đến nay, đây là lần đầu tiên thằng nhóc thảm như vậy. Ngay khi Tiểu Nhậm Tam bị đánh ngất đi, vốn còn muốn gọi Ngô Miễn đến giúp đỡ, nhưng nhìn thấy người đàn ông đầu bạc không thể bảo vệ nổi mình, thế nhưng nghiến răng gắng gượng cho đến khi bị đối phương đánh gục. Cũng không thể trông cậy vào hai con yêu quái các ngươi, sắp tới lượt ngươi đầu thai rồi. Lúc nói chuyện, chủ lầu không mặt đã đi đến trước mặt Ngô Miễn. Hai người mặt đối mặt đứng nhìn nhau. Đại cục lúc này đã định. Lúc chủ lầu mới nói gì đó thì Ngô Miễn ở trước mặt gã lại mấp máy miệng mấy lần. Sau đó một thứ đồ màu trắng bóng được phun ra từ miệng y bắn vào chủ lầu. Còn đánh trên chủ lầu cũng không ngờ rằng trong miệng của Ngô Miễn vẫn còn pháp khí thứ hai. Người đàn ông không có khuôn mặt này đề phòng hai tay của Ngô Miễn, hơn nữa còn cách rất gần. Pháp khí trắng bóng kia đánh vào chính giữa mặt lồi lõm sần sùi của chủ lầu. Một lúc sau, pháp khí lại chậm rãi trượt xuống từ trên mặt gã, là nước bọt của Ngô Miễn. Sau khi chủ lầu nhận ra thì vô cùng tức giận, gã ra tay mạnh mẽ đập vào ngực người đàn ông đầu bạc. Ngô Miễn cũng không đếm xỉa gì nữa. Ngay khi chủ lầu không mặt ra tay, hai tay của y đột nhiên lóe lên tia lôi quang màu đỏ sậm, cùng lúc đó đánh vào mặt lồi lõm của chủ lầu. Cùng lúc khi hai người ra tay, trong đại điện đột nhiên xuất hiện thêm một bóng người. Một tay người này nắm lấy cánh tay của Ngô Miễn, thân hình chặn trước mặt y. Sau đó, trong đại điện vang lên tiếng động lớn. Tay của chủ lầu cứng rắn đập vào lưng người này, đánh bay hắn và Ngô Miễn ra ngoài. Hai người bay ra ngoài 7-8 trượng, rồi cuối cùng rơi xuống đất. Sau khi rơi xuống đất, người này liền đỡ Ngô Miễn ở trên đất đứng dậy, nhổ ra một ngụm máu, rồi lúc này mới cười kha kha, nói với người đàn ông đầu bạc. Mấy năm không gặp, thuật pháp của ngươi lại tiến bộ hơn nhiều rồi. Người nói chuyện chính là ông già Quy Bất Quy, đã mất tích mấy năm. Chỉ có điều ông già còn chưa nói xong, Ngô Miễn đã đưa tay đang lóe lôi quang lên đè vào cổ ông già. Vậy ngươi còn dám trở về? Sau một hồi im lìm, cơ thể ông già lóe lên một chuỗi hồ quang, sau đó cơ thể dần bay cao lên rồi lại rơi xuống đất một cách nặng nề. Lưu Tú không nói với ngươi để ngươi chết ở bên ngoài sao? Lúc nói chuyện, Ngô Miễn phất tay về phía ông già đang nằm bò trên mặt đất. Một đạo hồ quang thô to đánh lên người Quy Bất Quy từ cánh tay của Ngô Miễn. Trong lúc nhất thời, cơ thể ông già run rẩy không ngừng, nước bọt liên tục chảy dọc theo khóe miệng. Sau khi nhìn thấy Quy Bất Quy xuất hiện, chủ lầu không mặt càng cảm thấy bất an hơn. Ông già này đã mất tích mấy năm từ lúc ở bên cạnh Ngô Miễn. Mặc dù gã cũng phải đệ tử của mình đi điều tra, nhưng đầu óc của ông già này không phải là dạng mà mấy đệ tử kia có thể so được. Cuối cùng cũng chỉ điều tra Quy Bất Quy từng xuất hiện bên cạnh hai anh em Lưu Huyền, Lưu Tú. Cụ thể ông già này làm cái gì thì không ai biết. Cô đánh vừa nãy là đánh lên người ông già, mặc dù nói là nhắm vào Ngô Miễn, lúc ra tay còn có chừng mực, nhưng đánh vào người Quy Bất Quy, ngoài trừ chảy chút máu ở khóe miệng thì không thấy có vẻ đau đớn gì. Trước đó hai vị chủ lầu Vân Thiên đã điều tra thuật pháp lúc có lúc không của Quy Bất Quy, biết rằng ông già là vì chữ kim nên thuật pháp mới trở thành như này. Nhưng nhiều năm như vậy, chữ kim châu hẳn đã thấy đáy rồi. Vì sao ông già này vẫn có sức mạnh cản được thuật pháp của mình? Thầy Quy Bất Quy bất ngờ xuất hiện, chủ lầu không dám tùy tiện ra tay nữa. Sau khi gã vẫy tay với mấy tu sĩ đi vào cùng với mình, thì mấy người kia bình tĩnh lao về phía Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Mặc dù mấy người này không phải là đồng môn, nhưng mấy năm này vẫn luôn cùng nhau chuyên tâm nghiên cứu trận pháp dưới sự dẫn dắt của chủ lầu. Chủ lầu không mặt đã bổ sung biên hóa trận pháp mà năm đó Từ Phúc truyền lại. Bây giờ không chỉ là yêu quái mà đối phó với tu sĩ cũng có sức mạnh cực lớn. Sau khi nhìn thấy đám tu sĩ này xông tới, lúc này Ngô Miễn buông tha cho Quy Bất Quy. Mũi chân của người đàn ông đầu bạc nhẹ nhàng đạp vào ông già này, nghiến răng thốt ra mấy chữ: đừng giả chết nữa, cẩn thận lát nữa chết thật đấy. Ngô Miễn vừa dứt lời, ông già vốn đang run rẩy không ngừng nằm trên mặt đất đã trở lại bình thường ngay lập tức. Sau khi cười nhe răng với Ngô Miễn, Quy Bất Quy đột nhiên biến mất ngay trên mặt đất. Sau đó ông già lại xuất hiện ngay chính giữa đám tu sĩ trong không trung. Ông già vừa liếc cái gì đã nhìn ra sơ hở của đám tu sĩ này. Trận pháp của bọn họ là thống nhất đối ngoại, cùng nhau đoàn kết chống lại kẻ địch bên ngoài. Nếu có người xông vào trong số họ thì trận pháp tự phá bỏ. Sau khi ông già xuất hiện trong trận pháp, chưa nhìn thấy ông già làm gì, hai tu sĩ trong trận pháp đã trợn trăng mắt ngã xuống đất. Sau đó giống y như ông già vừa nãy, cơ thể co giật từng đời, cơ thể co giật từng đợt rồi sùi bọt mép. Lúc mấy người còn lại đang xoay người ra tay với Quy Bất Quy thì chỉ thấy ông già này cười nhe răng, sau đó hai tay tạo thành chữ thập vỗ nhẹ một cái, bốp một tiếng vang lên, cơ thể của Quy Bất Quy nháy mắt tỏa ra vô số hồ quang bắn về rằng cơ thể của Quy Bất Quy nháy mắt tỏa ra vô số hồ quang bắn ra ngoài. Hồ quang dọc theo trận pháp trong tay mấy tu sĩ làm vật dẫn, lập tức đánh mấy tu sĩ này ngã xuống đất. Tất cả các tu sĩ xông đến đều ngã xuống đất, cơ thể co giật y như hai người kia vừa nãy. Người một ngụm, ta một ngụm, từng người sụt bọt mép. Nhìn thấy Quy Bất Quy đã giải quyết hết sạch đám tu sĩ này chỉ trong nháy mắt, chủ lầu không mặt này không còn ngờ tới. Chủ lầu không mặt này còn không ngờ tới, vừa nay gà vẫn có thể nhận lúc Quy Bất Quy ra tay mà rời đi, nhưng lại không cam tâm kết thúc như này. Gà lập tức nhìn về phía ông già đang cười khà khà với gã nói: không ngờ người mất tích mấy năm lại đột nhiên xuất hiện lúc này. Hai anh em Lưu Huyền đã cho người lợi ích gì? Người can thiệp vào vận mệnh đất nước vì hai người họ à? Theo như lời ngươi nói, vận mệnh đất nước đã hỗn loạn thành nồi cháo từ lâu rồi, loạn thêm chút nữa cũng không có gì. Quy Bất Quy cười một tiếng rồi nói tiếp: nhưng ông già ta cũng không hiểu, sao ngươi lại muốn thay đổi vận mệnh đất nước như vậy chứ? Từ trong ra ngoài, ngươi chẳng có chút lợi ích gì cả. Nắm quyền cả thiên hạ, không phải họ Lưu mà là họ Vương, ngươi lại không muốn làm hoàng đế, tội gì chứ? Nuôi một hoàng đế mù nhìn rất thú vị sao? Cho dù hắn không phản bội ngươi, con cháu của hắn sau này thì sao? Trình người nuôi ra một hoàng đế, cả ngày đều nghĩ muốn lấy mạng của ngươi như nào. Cho dù ngươi là người trường sinh bất tử, dùng thuật pháp huyền diệu thì sao nào? Sớm muộn cũng có một ngày sẽ phải nghĩ cách giết ngươi. So với việc vua cai quản thiên hạ thì không bằng là một kẻ giàu sống tự tại ấy. Mấy năm không gặp, ngươi lại càng lắm lời rồi. Chủ lầu cười lạnh một tiếng rồi nói tiếp: nhưng ngươi thật sự cho rằng có thể ngăn cản được ta sao? Quy Bất Quy à, cho dù quảng nhân đến thì sao? Vậy sao ngươi còn không lại đây? Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng rồi nói tiếp: lúc nói chuyện, ngươi đáng lẽ nên xông đến từ lâu rồi, giết cái mạng già của ông già ta. Nhưng sao ngươi cứ mãi không ra tay? Là vừa nãy dùng pháp dẫn lưu, thuật pháp vẫn chưa hồi phục lại sao? Ngươi xem chuyện này nói sao nhỉ? À, sao lại không cẩn thận vậy? Đây không phải là lật thuyền trong cống rãnh sao? Vừa rồi do quá kiêng kỵ pháp khí vẩy rồng của Ngô Miễn, chủ lầu không mặt đã dùng phép dẫn lưu. Gã dùng phập thoát, gã dùng thuật pháp của mình xuyên suốt toàn thân mới chặn được pháp khí kia. Có điều trong thời gian ngắn ngủi đã hao phí qua nửa thuật pháp. Vô gì chủ lầu còn cho rằng mình đã tra giấu rất kỹ. Nhưng nếu Quy Bất Quy có thể nói ra như vậy thì nghĩa rằng ông già này đã phát hiện ra từ lâu, chỉ là ẩn mình đi, không bị người ta phát hiện ra mà thôi. Lúc này Ngô Miên hiểu ra chuyện gì đã xảy ra. Ngay sau đó, người đàn ông đầu bạc này hừ lạnh một tiếng, cũng mặc kệ cảnh tượng hiện tại, xen vào nói: ông già, lần nữa chúng ta sẽ tính đến chuyện người trốn ở một bên xem trò vui. Ông già ta nói vừa nãy chỉ là đoán, người tin không? Quy Bất Quy tự biết mình lỡ lời, cười kha kha một tiếng, chậm rãi đi về phía Bách Vô Cầu và Tiểu Nhật Tam đang ngất nằm trên mặt đất, vừa đi vừa nói tiếp với chủ lầu không mặt: bây giờ có ông già ta, thêm một Ngô Miễn không có pháp khí nữa, chủ lầu ngươi dùng thuật pháp quá nhiều. Lời tiếp theo không cần ông già ta nói nữa chứ? Lúc nói tới đây, ông già đi đến bên cạnh Tiểu Niệm Tam và Bách Vô Cầu. Ông già liếc nhìn hai con yêu quái hôn mê trên mặt đất thì cười nói: còn không đứng dậy sao? Câu này vừa thốt ra khỏi miệng, Bách Vô Cầu và Tiểu Niệm Tam đang nằm trên đất cùng mở mắt. Sau khi hai con yêu quái tỉnh lại, liền nhìn thấy ông già này đầu tiên. Bọn họ cùng nhau dụi dụi mắt. Tiểu Niệm Tam rơm rớm nước mắt, lẩm bẩm nói: ơ, sao lại nhìn thấy ông già bất tử ngươi rồi? Nhân sâm bọn ta chết rồi sao? Còn phải hỏi sao? Chú Tam mà, chúng ta đang ở cầu Nại Hà đấy. Chờ đợi Quy Bất Quy trả lời, nước mắt của Bách Vô Cầu đã chảy tí tách xuống đất. Bách Vô Cầu vẫn còn chưa tỉnh táo, đã ôm chầm lấy ông già vào lòng, miệng nghẹn ngào nói: "Ông già à, đủ nghĩa khí lắm, còn biết đợi ông ở đây, ở trên cầu Nại Hà. Được rồi, vậy thì kiếp sau chúng ta làm anh em nhé. Ông đây cũng coi người là anh cả." "Ông à, sao các ngươi cũng ở đây? Mấy người chúng ta đều cùng chết sao?" Sau khi nhìn thấy Ngô Miễn và chủ lầu không mặt cũng ở bên cạnh, lúc này tên gốc mới phản ứng lại. Mặc dù con yêu quái này ngốc chút xíu, nhưng không bị tổn thương đến đầu óc. Ngay sau đó liền đẩy Quy Bất Quy ra, trừng mắt nói với cha ruột của mình: "Ông già, nói đi, người đến từ lúc nào? Không phải lại trốn ở chỗ nào đó xem trò vui đấy chứ?" Ngay lúc này, chủ lầu không mặt nhắm chuẩn thời cơ, đột nhiên thi triển thuật pháp ngũ hành muốn rời khỏi nơi này. Vương mãng gì đó gã cũng mặc kệ, giờ chỉ có thể nhân lúc Ngô Miễn Quy Bất Quy chưa ra tay rời đi một trước một bước. Nhưng đợi lúc gã thi triển thuật pháp được một nửa, mới phát hiện cả đại điện này đã bị người ta đặt cấm chế. "Chủ lầu, như này là muốn đi sao? Ta còn tưởng ngươi sẽ đợi bọn ta đấy." Một giọng nói quen thuộc lại vang lên. Mấy người nam nữ đầu bạc mở cánh cửa cung, bước vào từ bên ngoài. Dẫn đầu chính là Quảng Nhân, đã không lộ mặt hơn trăm năm. Hai người Quảng Nghĩa và Quảng Đễ đứng phía sau Đại Phương Sư. Sau khi nhìn thấy sắc mặt chủ lầu trắng bệch như tro tàn, Quảng Nhân thản nhiên cười một tiếng rồi nói: "Nhờ phúc của ngươi, phái Phương Sĩ cuối cùng cũng có thể dựng lại rồi. Chủ lầu còn có gì muốn nói không?" Chủ lầu nhìn thấy tình thế đã kết thúc thì cười lạnh lùng và nói: "Ngươi không thắng, ta cũng không thua. Đại Phương Sư ngươi không phải cùng kiểm soát vận mệnh đất nước theo cách này sao?"